Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, toàn bộ thế giới có thể vặn ngã người của ta mấy không xuất ra 50 cái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lâm Long bọn hắn chính là cái kia bạn ngủ hôm nay không có tới. Chắc là ở bên ngoài phòng cho thuê đi à? Học đại học có rất nhiều tại bên ngoài phòng cho thuê. Lâm Long bọn người cũng không có ở ý. Dù sao lại không biết. Ngày hôm sau mấy người tự đi pháp y phòng đưa tin. Nhập học tháng thứ nhất là huấn luyện quân sự. Lão sư tại trên đài nói thật lâu. Sau đó mới khiến cho mọi người toàn bộ đi thao trường. Lâm Long nhìn một chút trong phòng học người. Một nửa nữ một nửa nam. Bạch Khiết cũng ở bên trong, nàng cùng một gã thoạt nhìn có điểm giống nam nhân nữ đồng học ngồi cùng một chỗ. Toàn lớp gia súc cùng lão sư đều thỉnh thoảng nhìn về phía nàng. Không có biện pháp, Bạch Khiết thật sự là thật xinh đẹp quá mê người. Thao trường người, giờ phút này tất cả đều là tuấn nam tịnh nữ. Còn có rất nhiều binh sĩ, bọn hắn quân tư chỉnh tề, khí vũ hiên ngang. Xem vô cùng nhiều gái mê trai ngao kêu gào. Rất nhanh, phụ trách Lâm Long binh lính của bọn hắn đã đi tới. Kính cái thập phần tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội nói. Các học sinh tốt, ta chính là các ngươi trong khi một tháng huấn luyện viên. Ta gọi Tôn Hạo, mọi người khả dĩ bảo ta Hạo ca. Hiện tại bắt đầu đứng trung bình tấn 30 phút đồng hồ. Không hề người nghe. Chạy thao trường 50 vòng, Tôn Hạo thanh âm to, trung khí 10 phần, lại để cho hấp hối đồng học đều chịu chấn động, bất quá vẫn là có chút đồng học ưa thích làm náo động. Không làm, sau đó bị huấn luyện viên kéo đến WC toilet đi. Lúc đi ra mỗi người mặt mũi bầm dập, còn muốn chạy thao trường 50 vòng. Hừ, ta Tôn Hạo cùng người khác bất đồng. Còn không hề nghe đừng trách ta không khách khí. Nếu như các ngươi đối với ta có ý kiến, đại khái có thể trách cứ ta. Mọi người không dám có ý kiến. Châu Bàn Tử bọn người ở tại Lâm Long dưới sự dẫn dắt thành thật. Đứng trung bình tấn mà thôi. Đối với bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Bất quá có thể khổ Diệp Tu. Hắn tự là một người bình thường. Bất quá gặp Lâm Long bọn người vẫn còn chát, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Khá tốt hôm nay không có mặt trời, bằng không vách đá dựng đứng chết những này nuông chiều từ bé đệ tử. Một cái trung bình tấn xuống, Lâm Long mặt không đỏ hơi thở không gấp, trực tiếp đưa tới huấn luyện viên chú ý. Cái kia đồng học, người hạ bàn công phu rất vững chắc a, người tới làm ta bồi luyện a. Phía dưới ta dạy cho các ngươi quân thể quyền. Nghe xong có quyền pháp, nam đồng học đều kích động lên. Tưởng tượng chính mình học hội quân thể quyền một người đánh 10 người. Ngươi đang nói ta, Lâm Long chỉ chính mình. Có chút mộng bức, tuyển ai không tốt rõ ràng tuyển chính mình. Nhưng hắn vẫn gật đầu, đi vào huấn luyện viên bên người. Huấn luyện viên lại để cho các học sinh coi được. Sau đó một quyền oanh hướng Lâm Long. Lâm Long không có ra tay. Nắm đấm khoảng cách hắn mặt chỉ có 1 cm địa phương ngừng lại. Từ đầu đến cuối cùng, Lâm Long con mắt đều không có nháy một chút. Huấn luyện viên sững sờ, thầm nghĩ người học sinh này không đơn giản. Tự là chính bản thân hắn đều làm không được. Bất kể là ai, đem làm có người đánh hướng mặt ngươi cửa thời điểm. Dù cho ngươi biết hắn sẽ không thật sự đánh ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ biết nhịn không được trong nháy mắt. Nếu như có thể nhịn xuống không nháy mắt, tuyệt đối là cao thủ. Phục hồi tinh thần lại, huấn luyện viên thi triển ra một bộ nguyên vẹn quân thể quyền. Từ đầu đến cuối cùng, Lâm Long thật giống như một cái đứa đầu đất tổng quát. Huấn luyện viên đối với Lâm Long đến hứng thú rồi, muốn thử xem Lâm Long thực lực. Trực tiếp đối với Lâm Long sử xuất một cái ném qua vai. Nhưng Lâm Long không chút sức mẻ. Tùy ý hắn như thế nào dùng sức đều không được. thật giống như lâm long dưới chân trường căn, thật sâu vào trong đất đồng dạng. Trưởng quan, buông tha đi, ngươi là ngã không đến ta đấy. Ngươi nếu có thể ngã sấp xuống ta, ta cũng không phải là lâm long. Lâm long lắc đầu thở dài, vô cùng bình tĩnh nói, ta còn cũng không tin. Tôn Hảo không tin ta, nhiều như vậy đồng học nhìn xem, ngã không đến lâm long hắn còn như thế nào dựng nên uy tín, còn thế nào rèn luyện đệ tử. Tại đây động tĩnh rất nhanh hấp dẫn mặt khác huấn luyện viên cùng đệ tử chú ý lực. Gặp Tôn Hảo tự nhiên ngã không đến một tên đệ tử, bọn hắn cũng nhịn không được đã đi tới. Chuột, chuyện gì xảy ra? Gặp được đau đầu hả? Một gã huấn luyện viên nói ra. Bọn hắn rèn luyện qua rất nhiều giới đệ tử, mỗi một lần đều có đau đầu, trong đó không thiếu khuyết một ít có bản lĩnh thật sự đệ tử. Không có, tiểu tử này dưới chân cùng cắm rễ đồng dạng, ngã không đến. Tôn Hạo ngừng lại nói ra, ngã không đến, ta đến thử xem. Một gã huấn luyện viên lập tức đã đến hứng thú, săn ống tay áo, lại để cho Tôn Hạo mở ra. Sau đó hắn lại đây, kết quả giống như Tôn Hảo, ngã không đến, buông tha đi, nói tất cả các ngươi ngã không đến ta, các ngươi đây là cần gì chứ, chúng ta không oán không cừu, ngươi vì cái gì gắng phải ngã sấp xuống ta, cũng bởi vì ta lợi hại. Lâm Long rất bình tĩnh, cho người một loại cao thâm mạt chắc cảm giác, hắn tự lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cùng người bình thường đồng dạng, nhưng những này huấn luyện viên tự là ngã không đến. Cuối cùng sở hữu tất cả huấn luyện viên cùng tiến lên. Sửa ngã là vịn, đồng dạng, hợp lực đều vịn không đến lâm long. Xem náo nhiệt đồng học cũng hoài nghi có phải hay không huấn luyện viên cùng lâm long thông đồng. Tốt rồi, cho mọi người diễn kịch. Lâm long tựa như bọn hắn như vậy lẳng lặng đứng đấy. Làm sao có thể nhào lộn, đừng nói, huấn luyện viên giả bộ chân tướng, mặt đỏ dần, huấn luyện viên, các ngươi trình diễn tốt, ta cho các ngươi 100%, nhưng luôn cái này vừa ra đùa giỡn, các ngươi không thể đổi một cái. Một tên đệ tử nhịn không được nói ra, cái gì, ngươi nói chúng ta đang diễn trò, tiểu tử, ngươi đặc biệt sao đến thử xem, lúc này. Một gã vô cùng phiền muộn huấn luyện viên, đỏ mặt tía tay nói, thử xem tự thử xem, hắn nhiều lắm là 100 nhiều cân, nhào lộn ta, người này đệ tử cũng rất nghiêu bức, lưng hùm vai gấu, một bộ nghiêu bức rầm rầm bộ dáng đi vào lâm long trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng cau lại, con mẹ nó thật đúng là nhào lộn, tại dùng sức, còn không phải nhào lộn. Sử xuất bú sữa mẹ lực mịa người này đệ tử bỏ cuộc. Hiện tại hắn tin tưởng huấn luyện viên không phải đang diễn trò. Nhìn nhìn lâm long, hắn có chút không tin tà mà nói. Huynh đệ, ngươi đem chân nâng lên đến xem. Lâm long nâng lên chân phải. Không có cái gì, hắn lại để cho lâm long nâng lên chân trái. Hay là không có cái gì, con mẹ nó, thật là quái rồi. Như thế nào nhào lộn ngươi thì sao? Ha ha, ta nói rồi, các ngươi nhào lộn ta, toàn bộ thế giới có thể vặn ngã người của ta, mấy không xuất ra 50 cái. Lâm Long không có khoác lác bức, thôn trưởng thủ hạ toàn bộ bị giết, toàn bộ thế giới thiên sư không nhiều lắm, tiên thiên đỉnh phong cao thủ cũng không nhiều, có thể vặn ngã hắn còn thật không có 50 cái. Ha ha ha, huấn luyện viên, các người thật sự là quá trêu chọc rồi, các người khẳng định hùn vốn đến cho chúng ta diễn kịch. Hắn dưới chân lại không có cắm rễ, làm sao có thể nhào lộn, tự là, huấn luyện viên, tuồng vui này diễn tốt, không thể so với hí kịch viện diễn chênh lệch. Trong lúc nhất thời, phần đông đồng học đều nhao nhao vỗ tay, khiến cho huấn luyện viên vẻ mặt mộng bức. Rõ ràng tự là nhào lộn a. Bất quá cái này cũng đúng lúc là cái bậc thang. Những này huấn luyện viên tự theo nâng giá rơi xuống. Ha ha, các học sinh xem cao hứng là tốt rồi. Tốt rồi, bây giờ trở về đi tiếp tục rèn luyện. Một gã huấn luyện viên đập vào ha ha nói ra, dù là hắn ra mặt dày, giờ phút này cũng có chút không có ý tứ, mang theo học viên của mình trực tiếp ly khai. Mặt khác huấn luyện viên thấy thế, cũng tranh thủ thời gian mang theo người của mình ly khai. Tất cả mọi người đã đi ra, Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy quái dị dò xét Lâm Long một mắt. Sau đó lại để cho Lâm Long về đơn vị. Không có biện pháp, vịn đều vịn không đến thằng này. Còn thế nào biểu thị? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.